Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 12 tháng 8 năm 2010. Chúng ta học tiếp vào lịch sử Đức Phật và bài thứ 3, và mình cứ đi quanh cái bài này, hy vọng là hai kỳ nữa chúng ta học xong bài này. Thưa quý vị, là bài thứ 3 này, cái phần nội dung của nó có tới mấy vấn đề. Chúng ta đã đi vô được 2-3 vấn đề rồi. Mình ôn lại, cứ học rồi nghĩ, cho nên các vị có khi quên. Bài này chúng ta khai thác Tất Đạt Đa xuất gia đến thành đạo, và mình ôn lại đôi điều để cho quý vị thấy cái tính quan trọng của bài này. Thưa quý thầy, là cuộc đời Đức Thế Tôn, đây là phần rất là quan trọng. Tại vì mình thăm dò vô được cái phần này thì mình mở ra được một cái con đường để bắt chước Ngài đi vào sự tu tập. Rồi có khi chúng ta tu lâu, do vì cái dòng chảy đạo Phật rất là xa, các tổ căn cứ trên cái tinh thần giáo thuyết của Đức Thế Tôn triển khai rất là nhiều cái con đường, có khi làm cho tâm thức chúng ta bị phân hóa rất là nặng nề. Khi đạo Phật trải ngang qua những cái vùng văn hóa khác biệt, hình thành những cái tông, ví dụ như Mật Tông là một, Tịnh Độ Tông là hai. Đó là những cái tông phái đối với văn hóa của từng vùng đất khác nhau. Cho nên các tổ triển khai ra những cái phương pháp hành trì nó hợp với căn cơ và tâm thức của người ở nơi cái vùng văn hóa đó. Trong khi nguyên thủy đạo Phật thì thưa các vị không hề có con đường khác ngoài con đường của thiền định. Thế mà chúng ta hôm nay nghe nói đến tu thiền, chúng ta rất là hồi hộp, rất là kinh sợ. Trong khi đó thì con đường chính thống để đưa người ta thành tựu được giải thoát, đó là con đường triển khai trí tuệ và thiền định thôi, không có con đường khác. Giáo lý đạo Phật đặt căn bản trên hai cái điều đó, chứ không có cái điều gì khác cả. Ấy vậy mà do vì xa quá cho nên chúng ta không có niềm tin với cái con đường thành đạt của Đức Thế Tôn đã tu. Và đôi khi mình nghe lời các vị cổ đức muốn xiển dương giáo lý Tịnh Tông, cho nên mình bộc bề phủ bác con đường Thiền Tông rất là sai lầm, thưa các vị. Rồi mình lặp lại một điều, đó là không có Tịnh Tông, Mật Tông nào mà không có cái nền tảng của thiền định phía dưới mà có thể thành công được cả. Chắc như vậy. Và mình khai thác cái bài học này đủ sâu, thế thì mình mở được cái con đường thăm dò vô cái quả vị Đức Thế Tôn ngày xưa đã chứng nghiệm. Cho nên bài học thứ ba này, thưa các vị, nó rất là quan trọng đối với nguyên cả một cái chiều dài lịch sử của Đức Phật. Phần sau, tức là sau khi Ngài thành đạo, thì cái con đường phương tiện Ngài mở ra để giáo hóa chúng sinh, cái con đường đó, thưa các vị, đi vô rất là dễ. Thế nhưng cái phần này nó rất là khó để cho chúng ta đi vô, do vì mình thâm nhập được cái bài học này, thăm dò được cái tiến trình tu chứng của Đức Phật, thì chúng ta mới mở ra được cái hướng đi cho chính tự thân chúng ta. Và chúng ta có đủ niềm tin rằng mình có khả năng chứng đạt được an lạc giải thoát ngay hiện đời. Bằng không thì mình cứ nghĩ là tu rồi phải trăm kiếp nghìn đời, phải hà sa kiếp, hoặc là cầu vãng sinh về cảnh giới nào rồi mới tu tiếp. Thưa các vị, không có như thế. Đương thời đệ tử Đức Thế Tôn chưa có một vị A-la-hán nào cầu sinh về đất nước nào cả. Thế Ngài chứng nghiệm an lạc hiện tiền ngay một đời thôi, và 1250 vị A-la-hán ngày xưa. Thưa các vị, điều làm được một việc là chỉ vào tự thân nói một câu, đó là sinh đã tận, tham hành đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Đó là câu tuyên ngôn từ Đức Thế Tôn đã tuyên ngôn rồi. Thế mà mình theo đòi giáo lý của Như Lai, học cái con đường tu tập mà mình không dám tin là mình có khả năng thành đạt được con đường Niết Bàn. Thế thì mình ngay cái ý niệm đầu tiên xây dựng cái chí nguyện tu mình đã cô phụ chính mình rồi, chứ đừng nói là cô phụ Đức Phật. Cho nên bài học này nó rất là quan trọng như vậy. Có điều thưa quý thầy và quý Phật tử là có khi mình khai thác nó không đủ sâu thôi. Chứ đúng ra đây là một bài học rất là quan trọng và rất là hay. Đó là mình nói một chút về cái tính rất là quan trọng của bài học này. Và chúng ta ôn lại mấy điều. Điều thứ nhất đó là những nguyên nhân dẫn khởi, tức là những cái động cơ làm cho Ngài phát tâm xuất gia, phát tâm vượt thành, chối từ đời sống dục lạc của nhân gian để tìm cái con đường liễu thoát tử sinh. Cái vấn đề thứ hai đó là chúng ta nói đến trên cái con đường tìm đạo của Ngài có bao nhiêu khó khăn đặt ra trên con đường tìm đạo của người xưa. Có những cái thử thách là một, có những cái chướng ngại từ bên ngoài cho tới bên trong phải vượt qua. Và cái quan trọng hơn hết là trên con đường tìm đạo của người xưa hay kể cả chúng ta bây giờ, phải đặt ra cho mình cái mục đích phải đến. Và thưa các vị, mình ở trong cái mức độ của tâm thức phàm phu, không hề có việc gì trong đời sống này mình không phải đặt cái tiêu chuẩn để thành đạt cả. Đừng nói đến cái chuyện tu không cầu thành Phật, nói cái chuyện đó là cái chuyện sau khi anh đã thể ngộ được đạo, tiến rất xa trên con đường tu. Chứ còn ở mức độ tập tè khởi sự như chúng ta thì cái thước đo sự thành đạt nó rất là quan trọng. Thước đo thành đạt cạn nhất trong đời sống tu của chúng ta đó là chưa thể thành Phật thì anh trở thành một ông thầy tu đức hạnh cái đã. Chưa thể chứng nghiệm được tuệ giác siêu việt như Đức Thế Tôn thì anh phải có được cái tuệ giác của người đệ tử Đức Như Lai bát thông kinh điển cái đã. Đó là đôi điều mình gợi ý trong cái bước thứ hai này. Và ý thứ ba đó là chúng ta nói đến cái quá trình Ngài tu tập và chứng đạo. Dường như mình đi vô cái phần này mà còn lan man chưa có xong. Tất nhiên là trước khi học vô cái phần này, tôi nghĩ là tôi có những cái câu gợi ý trước quý thầy ghi vào cái giấy rời ngoài. Có thể chúng ta học bài học này hai lần, lần này và lần sau. Thế nhưng mà ghi những cái câu hỏi cho bài học này để quý thầy trầm tư trước. Không thôi, gần đến ngày thi cử là làm ăn không có kịp. Cho nên chúng ta hãy để cái phần này lại đây. Bây giờ câu hỏi gợi ý trước nha, cho bài này. Câu thứ nhất đó là thử nói sự xuất gia của chúng ta khác biệt gì với Tất Đạt Đa ngày xưa. Mình đọc lại câu này. Câu thứ nhất đó là xin quý thầy hãy nói cái sự khác biệt trong sự xuất gia, tức là thử nói ý nghĩa sự xuất gia của chúng ta có khác biệt gì với Tất Đạt Đa ngày xưa không. Đó là câu hỏi thứ nhất. Viết bài kiểm tra mà gặp câu hỏi này thì dễ rồi, dễ nhất trong những câu hỏi. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, có bao nhiêu nguyên nhân để Ngài vượt thành xuất gia? Có bao nhiêu nguyên nhân để Tất Đạt Đa vượt thành xuất gia? Vấn đề này dường như mình khai thác cũng khá kỹ. Có bao nhiêu nguyên nhân để Tất Đạt Đa vượt thành xuất gia? Và câu thứ ba, chướng ngại gì đặt ra trên con đường Tất Đạt Đa tìm đạo và tu tập? Chướng ngại gì đặt ra trên con đường Tất Đạt Đa tìm đạo và tu tập? Và câu thứ tư, quá trình chứng đạo của Đức Thế Tôn quá trình chứng đạo của Đức Thế Tôn. Câu thứ năm, quý thầy ở dưới phía xa nghe biết được không? Mình đọc lại. Câu thứ tư, quá trình chứng đạo của Đức Thế Tôn. Rồi câu thứ năm, bằng kinh nghiệm tu học tự thân. Câu thứ năm, bằng kinh nghiệm tu học tự thân, ta nhận biết gì về quả Phật? Ta nhận biết gì về quả Phật? Đó là câu thứ năm. Và câu thứ sáu nó mang cái tính cách tổng quát để các vị trình bày về cái bài học này. Đó là ta học được gì từ bài học lịch sử Đức Phật? Ta học được gì từ bài học lịch sử này, lịch sử thứ ba này? Đó là 6 câu hỏi gợi ý. Đây là những câu hỏi dành cho lớp trung cấp Phật học ạ, chứ không phải là lớp đại học như quý thầy để đâu. Thưa quý thầy, là có 3 cái câu hỏi rất là quan trọng. Đó là câu thứ 4, thứ 5 và thứ 6. Câu thứ 4, đó là cái câu quan trọng mình thăm dò vào quả Phật và Đức Thế Tôn để chứng. Và câu thứ 5, đó là thăm dò vào cái trình độ tu của tự thân các vị. Câu thứ 6, đó là thăm dò vào cái ý chí của các vị khi học bộ môn này. Đó là ý của bài câu hỏi đó. Thế nhưng mà chúng ta vẫn chưa học hết bài học này, cho nên câu thứ 4, đó là quá trình chứng đạo của Đức Thế Tôn, hôm nay chúng ta khai thác. Đó là phần 4 của bài học hôm nay. Phần 3 bài học hôm nay. Phần 3 nó có những vấn đề. Vấn đề A, đó là nhận thức và đổi pháp tu. Phần B của phần thứ 3 này, đó là chiến thắng nội ma và ngoại chướng. Và không biết là quý thầy đã đi vô được cái phần này ít nhiều rồi. Nhận thức đổi pháp tu thứ hai này. Trong cái phần A này, hôm trước chúng ta đã có dịp trình bày những cái ý chính như thế này. Ý chính thứ nhất, đó là ma vương khuyến thỉnh hay là ma vương nhiễu loạn, nó cũng giống nhau. Ông là ai? Ông có tài cán gì mà dám đương đầu với ta? Tuổi trẻ như ông, trong tay có cái điều kiện hưởng dục lạc, tại sao ông nỡ bỏ? Ông hãy trở về đi. Kỳ thực thưa các vị, ma vương này nó ở bên ngoài và nó cũng có khả năng ở bên trong của các vị. Khả năng thầm thì bên trong của các vị nó là một loại ma, mà có khi sức mạnh của nó lớn vô cùng. Nó đẩy người ta từ hoàn cảnh sống yên bình trong nhà lam tự viện, lang thang rời khỏi nhà lam. Đó là một loại ma và nó trở ngại vô cùng. Cái phần sao ta nói đến nội ma và ngoại chướng, nhưng mà nơi đây thưa các vị, mình nhắc một điều để cho chúng ta ý thức rằng ma vương khuyến thỉnh và nhiễu loạn, nó có nghĩa là cái sự thì thầm của tâm thức bên trong các vị, những cái hạt mầm chủng tử nơi tâm thức các vị gieo rất là sâu xa ngày xưa, nó có khả năng nó trở dậy, có khả năng nó hiện hành, có khả năng nó quấy rối. Và đa phần bình thường chúng ta không nhận thấy. Thế nhưng mà lúc các vị nỗ lực công phu tu thì lúc đó nó lại hiện ra. Tại sao vậy? Tại sao cái lúc bình thường nó không hiện đi mà nó đợi lúc mình tu nó hiện? Người ta nói tu với nó đổ nghiệp, có thiệt vậy không? Kỳ thực thưa các vị, giống như là trong một đêm thanh vắng, bớt tiếng ồn ào, ta mới nghe rõ tiếng ve kêu, tiếng chim hót, cũng như thế. Khi chúng ta có được một chút trình độ tu tập yên ổn thì tự nhiên những cái điều cất chứa trong tâm thức nó mới có điều kiện sinh khởi. Do vậy cho nên tu thì bao nhiêu những cái phiền não lộ nghiệp nó có điều kiện nó tuôn ra chứ chẳng có gì lạ. Đó là cái điều rất là dễ hiểu. Thế cho nên ngay Đức Thế Tôn ngày xưa đã bị tình trạng này. Tức là khi Ngài nhận định và đổi pháp tu, Ngài thấy con đường khổ hạnh nó không đưa đến đâu, Ngài bắt đầu thay đổi cách tu của Ngài. Thế thì có rất là nhiều cái ý tưởng từ trong tâm thức của Ngài nó xao động, nó quấy phá. Đó là ý thứ nhất. Với gợi cho chúng ta biết một điều là không những Đức Thế Tôn ngày xưa gặp tình trạng này, có khi các vị cũng gặp cái tình trạng quấy phá từ trong tâm thức của các vị. Và lúc bây giờ thì ở cái tầng cạn nhất, thưa các vị, chúng ta có thể thực tập được, đó là dùng năng lực ý chí của chúng ta để có thể làm cho những cái ý thức sinh khởi nó vắng bóng, loại trừ được nó thôi. Ví dụ như ở nơi đây thì chúng ta đọc trong Văn Học A Hàm, Thế Tôn khi nghe những lời nhiễu loạn của Ma Vương, Ngài xác định một câu là: có tất này làm chứng cho ta, ta đã hà sai kiếp tu Bồ Tát hạnh, công vô hành trì của ta có hành tinh này chứng giám cho ta. Ngài đưa tay, Ngài chạm dưới mặt đất, lập tức là hà sa kiếp trong quá khứ, cái công quân tu Bồ Tát hạnh của Ngài nó bật khởi lên, nó làm cho cái hạt giống Bồ Đề dũng mãnh trưởng thành lên và Ma Vương lập tức biến mất. Cái điều này chúng ta có hai cái suy nghĩ về vấn đề này. Thứ nhất, thưa các vị, theo tinh thần kinh văn thì nói là Thế Tôn dùng ấn địa xúc, tức là chạm tay vào đất, thì tất cả hạt nhân lành đã tu tập trong hà sa kiếp lập tức hiện khởi. Thế nhưng mà ta có thể nghĩ một điều khác nữa là thế này: các vị đưa tay chạm vào cái vùng đất tâm của các vị, tức là cái vùng hạt mầm quân tu của ý niệm ta trong quá khứ, bằng cái năng lực ý chí rất là mạnh mình đã gieo trong đời này và gieo trong quá khứ, cho nên may mắn thay gặp giáo pháp. Dù rằng những cái ý tưởng của phiền não nè, giải đãi nè, tán loạn nè, nó có đi ngang qua vùng tâm thức của ta, thế nhưng mà khi các vị chạm tay được vào hạt giống rất là sâu, do ý lực của các vị, do bồ đề tâm của các vị đã gieo, thế thì cái hạt giống đó nó trở dậy, nó làm cho tất cả những cái ý niệm về thối đọ lập tức tan biến. Đó là ý thứ hai, ta có thể nhìn về vấn đề này nó như vậy. Và cái ý thứ ba, hôm trước chúng ta có khai thác là 6 năm khổ hạnh. Kỳ thực nếu mình đọc lịch sử một cách cẩu thả thì mình thấy chừng như là 6 năm khổ hạnh này Đức Thế Tôn hành trì, nó không dính gì với cái con đường thành tựu được quả giác ngộ cả. Nhưng mà thưa các vị, trong 6 năm này Ngài rèn được một cái ý chí rất là tuyệt vời. Thứ nhất là Ngài thực sự là ly được dục và ly được bất thiện pháp. Thứ hai, ý chí của Ngài mãnh liệt vô cùng, đến nỗi chư thiên nhìn thấy cũng mất mật. Cái điều thứ ba, thưa các vị, Ngài có khả năng làm chủ được thân hành của Ngài, làm chủ được cảm thọ của Ngài qua cái quá trình 6 năm khổ hạnh như vậy. Tức là tất cả những cái nhu yếu về thân, những cái phá phách của hình hài là một, phá phách của cảm thọ là hai, không còn có điều kiện sinh khởi. Ý chí của Ngài rèn đủ mãnh liệt vô cùng để 49 ngày đêm thiền tọa bất động. Đó là cái nền tảng căn bản do 6 năm khổ hạnh hành trì thành đạt được cái ý lực kiên cường vững chắc như núi và rắn rỏi bất hoại như kim cương. Và cuối cùng có một cái thử thách cuối trong cái phần này là cái điều gì? Chúng ta nhớ là khi kiệt lực Ngài xuống tắm ở dòng sông Ni Liên Thiền, bò lên nằm bất động ở một bóng cây, may mắn thay có một nàng mục nữ cứu sống bằng một bát sữa. Và khi Ngài thọ nhận bát sữa như thế để nuôi dưỡng hình hài tứ đại, thế thì cái thử thách cuối cùng đó là những người bạn đồng tu một lòng tôn kính Ngài lập tức bỏ đi, quay lưng lại, thủy nhỏ nói rằng Tất Đạt Đa đã thối đọ trên con đường tâm linh, ông không thành đạt được gì, cho nên ông bắt đầu trở lại đời sống dục lạc bình thường như một người bình thường, không còn là người phát triển bồ đề tâm và tu tập nữa. Và tất cả những người bạn đồng tu kia quay lưng lại và bỏ đi. Đây là cái thử thách cuối cùng đến với Ngài, để sau đó Ngài mới bắt đầu làm một cái công việc chuẩn bị cho một chuyến hành trình cuối của đời mình. Đó là cái phần A, tức là phần nhận thức và đạo pháp tu. cái phần B là chiến thắng nội ma và ngoại chướng. Cái hành trình để đi vào cái con đường chiến thắng nội ma ngoại chướng và thành đạt cái quả niết bàn, nó được khởi đầu bằng cái điều gì? Thưa các vị, khởi đầu bằng cái con đường là hồi ức quá khứ, hồi ức trạng thái thiền tập trong quá khứ. Thưa, cái phần này nó rất là căn bản. Ngài nhớ lại hồi 7 tuổi thôi, đã từng ngồi với bóng cây hồng táo, và cái trạng thái hỷ lạc lúc nhập thiền nó hiện về. Và từ đó nó cho Ngài một cái quyết định là đổi phương pháp tu hoàn toàn. Tức là cái con đường thiền tập nó phải được nuôi dưỡng bằng thân an và tâm lạc. Hay nói xa hơn là cái con đường thành tựu quả giác ngộ nó phải được nuôi dưỡng bằng cái nền tảng là điều hòa thân và tâm, trú trong trạng thái thiền diệt mới có thể thành đạt được quả niết bàn. Nó loại trừ cái con đường của buông lung là một, nó loại trừ con đường của khắc kỷ, khổ hạnh là hai. Loại trừ hai cái con đường đó, cái con đường ngay chính giữa nó là làm thế nào thân yên và tâm vui. Và nếu mình nắm được cái phần này, thưa các vị, thì cái con đường tu của chúng ta nó cũng rất là dễ thành công. Thế nào là nắm được cái yếu tố đầu tiên này để xây dựng nên cái nền của công phu thiền tập? Thưa các vị, là cái giản dị nhất mà chúng ta có thể tiến được đạo đó là cái phương pháp ăn vô các vị. Nó là một phương pháp rất là căn bản để các vị tiến đạo. Mình chia sẻ về thân trước. Kỳ thực Đức Thế Tôn ngày xưa rất tuyệt vời khi có một cái pháp chế cho các thầy không được ăn chiều. Thông thường bữa ăn nào, khi các vị vừa ăn xong mà quá no thì nó làm cho thân thể của các vị mỏi mệt nè, buồn ngủ nè, uể oải nè. Thần trí tự nhiên nó không còn minh mẫn, không còn trong sáng để có thể đi vào công phu thiền định được. Thử ăn no thì biết ngay. Hoặc các vị thử ăn một bữa ăn mà thức ăn nó chậm tiêu thì các vị thấy điều này ngay. Cơ thể mình tự nhiên nó rất là uể oải, thần trí nó không còn tỉnh táo nữa. Rồi nếu các vị hút một điếu thuốc, các vị uống một cốc rượu vang thôi, chứ không phải là rượu đế hay là thứ gì cả, thế thì các vị thấy là thần kinh của các vị tự nhiên nó mất trong sáng. Cái năng lực định tĩnh, trong sáng, an tường, tỉnh đại của tâm tự nhiên nó biến mất. Và tất cả những giới pháp Đức Thế Tôn chế định, từ cư sĩ cho tới sa di cho tới tỳ kheo, nó đều có công năng là nuôi dưỡng để cho các vị thành đạt được giác ngộ. Và cái ăn của chúng ta rất là quan trọng. Thưa các vị, mình nói ăn chay thôi, thứ ăn chay nó rất là thanh, nó làm cho cơ thể của chúng ta rất là nhẹ. Thứ hai là nó tăng trưởng được cái tâm thương yêu của chúng ta. Và điều rất rõ ràng là sinh mạng của một loài động vật nó đi vô thân thể của con người. Tâm thức nào nó biểu lộ ra một cái loại hình hài như thế ấy. Tâm thức của nó đầy phẫn hận sân si cho nên nó biểu lộ ra thành một cái loại bò sát. Mà mình ăn một miếng thịt của loài động vật không có nghĩa là một miếng thịt, mà một sinh mạng chứ không phải một miếng thịt. Thế thì mình thọ nhận một sinh mạng con người đi vào hình hài này, trước cái chết nó đã quằn quại trong nỗi khổ đau và sợ sệt và thù hận. Lửa nóng không tan những cái thứ tâm thức nó gửi vào trong từng thớ thịt, từng tế bào của nó đâu. Thế cho nên các vị ăn vô, điều thứ nhất là các vị làm cho đời sống thân sinh lý của các vị nó bị tụt xuống bằng cái loài thân của động vật. Điều thứ hai, tất cả những cái tâm thức phẫn hận, uất ức, sợ sệt của nó còn trong thịt của nó ảnh hưởng đến đời sống tâm linh của các vị, khó tu vô cùng. Và điều thứ ba, cạn hơn, đó là chúng ta ăn mà ăn rất là no, hoặc là ăn nhiều, hoặc là buổi chiều mà chúng ta ăn, thưa các vị, tối đó cái công phu hành thiền không thể nào phát triển được. Chắc như vậy thôi. Do vậy cho nên Thế Tôn có một pháp chế là chư tăng không được ăn chiều, là như vậy thôi, để cho cơ thể của các vị nó đủ nhẹ nhàng, tinh khiết, thăng bằng, trong sáng, thần kinh đủ tỉnh táo để tu tập. Thậm chí ngày xưa Thế Tôn còn cấm chư vị không được uống sữa. Và các vị thử uống sữa thì các vị thấy nó rất là nặng cơ thể của chúng ta. Và đó là đôi điều chúng ta nói về cái sự cân bằng của thân, nó rất là cần. nhật trung nhất thực, thọ hạ nhất túc là như vậy, giữa ngày ăn một bữa thôi. Và khi các vị thọ dụng thức ăn nó vừa phải, vừa đủ nuôi thân, và buổi chiều nhịn ăn, thì cái điều kiện sức khỏe của các vị không thể nào suy giảm được cả. Đó là yếu tố ban đầu. Và cái điều hay hơn nữa là nếu chúng ta ăn ít vào buổi chiều thì thưa các vị, ban đêm giấc ngủ nó không hề mệt nhọc, nó không bị hôn trầm khi ngồi tu, và giấc ngủ cũng không cần nhiều là hai. Đó là cái ý đầu, cân bằng thân. Ý thứ hai, cân bằng tâm. Nếu mình không có gột sạch được những cái cảm thọ buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn và giận tức, thì mình không có chuẩn bị đủ để cho thân và tâm nó cân bằng để thành đạt được con đường giác ngộ. Mình ưu tư của cải nè, tài sản nè, mọi thứ quanh quanh cả một đời sống của mình, nó chất đầy trong tâm thức của mình, không có loại trừ được. Không giống một đời sống của các vị tỳ kheo ngày xưa là độc cư thiền tịnh, rời đời sống nhân gian, chỉ một tâm niệm là thành đạt được giác ngộ. Thế thì các vị không thể làm cho tâm các vị đủ nhẹ, và nó không cân bằng, thì chắc chắn là chúng ta không có một cái nền vững chắc để thành đạt được giác ngộ. Thân mình thì trì nặng, tâm mình thì nó càng nặng hơn thân nữa, thế thì không có cách gì mà mình thành đạt được con đường tâm linh cả. Và đời sống chúng ta hiện tại có đôi khi mình xử sự rất là ngược so với lời giảng dạy của Đức Thế Tôn ngày xưa. Thế nào là ngược? Có khi mình lo nhiều hơn người đời, lo chùa, lo chiền, lo phải, lo quấy, và không có gì tội nghiệp bằng đi mượn nợ để cất chùa hết các thưa các vị. Mà đa phần các thầy chúng ta đều làm cái việc này, không phải đây, ở Việt Nam cũng thế. Và chúng ta tự hào là chúng ta có được cái chùa lớn, chúng ta tự hào là chúng ta có được cơ sở, tự hào là chúng ta có được đông đệ tử. Thưa, tất cả những cái tự hào đó nó rất là phi Phật pháp. Cái điều căn bản nhất của ông thầy tu đệ tử Đức Thế Tôn phải làm đó là độc cư thiền tịnh và chứng nghiệm được thánh quả, chứ không phải cái chuyện là có chùa. Thế mà chúng ta đi sai con đường, sai từ ngay căn bản lúc mà thiết lập pháp môn tu, chúng ta đã sai rồi. Sai về cái ăn, sai về cái ở, sai về cái cách vận dụng tâm thức để sống trong đạo. Đó là những điều mà mình nhìn lại cuộc đời Đức Phật thấy mình đi không đúng con đường của Ngài dạy đâu. Cho nên thưa các vị là từ cái hồi ức quá khứ, Đức Thế Tôn nhớ về một phút giây tình cờ ngồi thiền tập, đạt được cái trạng thái tĩnh lặng thiền diệt lúc tọa thiền thôi, và Ngài lập tức là chối bỏ hết cái con đường khổ hạnh, bắt đầu lại từ cái con đường tĩnh tại của thân của tâm an tĩnh bằng phương pháp thở vào thở ra thôi, lấy đó là cái nền tảng căn bản để đi vào cái con đường chứng nghiệm quả giải thoát. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai đó là đi vào bằng cái con đường tứ thiền. Tứ thiền là gì? Một là sơ thiền, trước khi đi vô chi tiết bốn cái tầng thiền này, mình có một gợi ý thế này. Thưa các vị là cái quả cuối cùng của Đức Thế Tôn chứng không phải là tứ thiền, mà Ngài lấy cái nền tảng của tứ thiền này để đi vào quả chánh giác. Mình hãy nhớ điều này, bằng không thì chúng ta nhập nhằng là Đức Thế Tôn chỉ chứng tới tứ thiền. Thưa các vị, không phải. Đức Thế Tôn đi ngang bốn tầng thiền này và đạt đến cái trạng thái tâm nhu nhuyễn thuần tịnh, rồi sau đó Ngài mới chứng vào quả chánh giác, tức là Phật quả. Chúng ta nói về tứ thiền chi tiết của nó để coi thử cho mình đã đi vô được cái tầng nào của bốn thiền này cái đã, rồi mới nói đến chuyện chứng quả chánh giác sau. Cái tầng đầu của thiền gọi là gì? Gọi là sơ thiền ly sinh hỷ lạc. Tầng thứ nhất sơ thiền là ly sinh hỷ lạc. Thứ nhất là ly cái gì và sinh cái gì được gọi là hỷ lạc. Ly cái gì? Thưa các thầy, cái đầu tiên ly đó là ly dục đó đã. Thứ hai là ly bất thiện pháp. Dục này nó phân ra vào hai tầng, tầng thô và cái tầng tinh tế, tầng mịn của nó. Thô là gì? Thô đó là tất cả những cái sự tham muốn của chúng ta gọi là thô. Cái dục nhân gian thì cái chuyện đó nó quá thô rồi chúng ta không nói, nhưng mà cái dục ở nơi đây của người đạt được tầng thiền thứ nhất là ly cái ý tưởng của các vị còn ham muốn cái này, ham muốn cái nọ, ham muốn cái kia, gọi nó là tầng thô. Cái tầng tinh tế của dục có nghĩa là gì? Thưa các vị, tâm của mình luôn phóng ra ngoài không có dừng lại, gọi nó là dục tinh tế. Chứ mình đừng nghĩ là phải khởi cái sự ham muốn vật chất, ham muốn cái y đẹp, ham muốn cái áo tràng vân vân, cái đó cũng thuộc vào loại thô. Khi anh hướng tâm ra bên ngoài, tâm anh dính với cảnh thì gọi đó là dục tinh tế. Đó là tầng thứ nhất. Thứ hai là ly bất thiện pháp. Tại sao gọi là ly bất thiện pháp? Tất cả những cái ý niệm của anh vừa sinh khởi nó thuộc về cái loại là bất thiện pháp rồi, chứ chưa phải là anh có một ý nghĩ về hại ai mới gọi là bất thiện pháp. Cái bất thiện và thô đó mình chẳng nói làm gì, đó là mình hại người bằng lời, hại người bằng hành động, hại người bằng cái sự suy nghĩ. Tức là tất cả những sự suy nghĩ của anh, nói năng của anh, việc làm của anh mà làm tổn thương người thì đều được gọi là bất thiện pháp. Anh nói một lời làm những người ta đau khổ là bất thiện pháp. Mà tại sao những cái thứ này nó làm trở ngại con đường tâm linh của anh? Tại sao? Ví dụ như tôi xúc phạm người kia, tôi mạ lị người nọ, tôi làm đau buồn ông A mà B, tại sao gọi nó là bất thiện pháp? Làm giận họ, làm buồn họ, làm khổ đau họ, nhà họ, họ ở, còn mình ông thầy ở chùa dính gì họ đâu mà trở ngại con đường tâm linh. Thưa các vị, trở ngại vô cùng. Tại sao? Tại vì cái năng lượng của sự thù hận, dù người kia ở nửa vòng trái đất, thế nhưng mà khi họ khởi sự thù hận của họ thì nó vẫn tác động vào tâm thức của các vị, dù các vị cách xa dịu vợi bằng một thái bình dương. Mình đừng nghĩ là mình làm buồn người bên kia nửa vòng trái đất mà cái năng lượng tâm thức của họ không tác động đến mình. Thưa không, nghiệp ác nó vẫn đến với mình, cái sự thù hận căm ghét của họ nó vẫn đến với mình. Anh gây một món nợ, dù món nợ đó là sự sỉ vả người ta, thưa các vị, không có chạy đường trời nào vượt thoát. Cái quả bất thiện nó trở lại với các vị cả. Thế cho nên thiện nghiệp nó là một loại nền tảng rất là căn bản để phát triển đời sống tâm linh. Và mình ly bất thiện pháp, thưa các vị, có nghĩa là các vị suy nghĩ, các vị nói năng, các vị hành động mà xúc phạm người, thương tổn người, đem họa hại tới người, làm tới người thù hận, thì cái con đường tu của các vị rất là khó thành đạt, do vì cái năng lượng xung động của nhiều người nó tác động đến cái vùng tâm linh của các vị. Khó an tĩnh thân hành, khó điều tâm để cho nó an ổn vô cùng. Đó là ý thứ nhất, ngay cái tầng đầu là ly dục, ly bất thiện pháp. Chỉ có một chữ này thôi, nó đã rắc rối cho chúng ta tu rồi. Chữ thứ hai, thế nào là ly sinh hỷ lạc? Thưa các vị, cái sự hỷ lạc này nó phát sinh, điều thứ nhất, cái tình cảm nó là thế này. Tình cảm nó là thân tâm của các vị, nó điều hòa, nó an ổn. Do cái pháp thực tập của các vị từ niệm hơi thở thôi thì nó làm được điều này. Tức là từ niệm hơi thở vô hơi thở ra, làm an tịnh thân hành bằng cái an ban thủ ý, tức là bằng cái phương pháp thiền tập niệm thân hành, niệm hơi thở, niệm động thái của thân thôi, thì các vị làm được một điều rất căn bản, đó là thân tâm an tịnh, thân tâm điều hòa, thân tâm ổn định. Càng nó là như vậy. Ý thứ hai, đi vào chiều sâu của pháp tu, đó là sơ thiền, là một tòa định có tầm và có tứ. Tầm và tứ, quý thầy quen cái từ này chưa? Mình khai thác nó đủ để cho dễ hiểu chưa không biết, giờ mình nói lại. Tầm và tứ, có khi người ta gọi là tầm và từ, hay là tầm tứ gì cũng được. Và ngày xưa thì cái chữ tầm này người ta dịch nó là giác, và cái chữ tứ này gọi là quán, giác và quán. Dừng lại một chút để cho mấy thầy thở đó. hôm nay mình giải thích cho xong cái phần tứ định này để cho quý thầy nhập vô tứ thiền trước rồi đó. Cái tầng sơ thiền, thưa quý thầy, trong văn bản cổ người ta gọi cái từ là sơ thiền, sơ định hay là sơ thiền gì, là định mà có tầm mà có tứ, hay là có tầm mà có từ, hữu tầm hữu tứ định gọi là sơ thiền. Tại sao gọi là có tầm mà có tứ thì sơ thiền? Và cái tầng thiền này, tức là cái tầng ly sinh hỷ lạc này, nó có dễ chứng nghiệm hay không? Thưa, rất là dễ chứng nghiệm, rất là dễ đi vô. Đa phần nếu có công phu thực tập và hành trì ít lâu thì người ta có thể đạt được cái tầng thiền này không khó khăn gì cả. Các vị có thể nương vào kinh văn của Đức Thế Tôn, một bài kinh niệm xứ thôi, các vị cũng thành đạt được cái tầng thiền thứ nhất, không phải khó. Tầm đó là khả năng nói thầm thì của các vị, khả năng đọc thoại của các vị. Ta phân ra làm hai loại bằng cái ngôn ngữ rất là dễ hiểu. Tầm tứ, đây là khả năng đối thoại này. Đây là khả năng đọc thoại này. Đối thoại thì nó ở tình trạng thô này, cái này nó thuộc tình trạng tinh tế này, tức là mịn hơn. Và ngày xưa họ phân ra cái này nó thuộc về loại tâm sở. Trong di thức tâm thì gọi nó là tâm sở, tức là nó tùy thuộc vào trạng thái của tâm, đó là cái tùy tùng của tâm. Và mình lặp lại, tâm ngày xưa họ dịch là giác, tứ họ dịch là quán, tức là khi đi vào cái trạng thái tu tập mà có khả năng thầm thì quán chiếu, nói rầm rì trong đây thì gọi nó là có giác và có quán đi vào định. Là từ cái câu giải thích đó mình trở lại cái pháp môn tu Đức Phật dạy trong thiền tứ niệm xứ. Ví dụ Đức Phật dạy là nhận biết hơi thở đang đi vào, nhận biết hơi thở đang đi ra. Tôi biết là hơi thở tôi nó đi vô, nó làm an tịnh thân hành. Tôi biết hơi thở tôi đi ra, nó làm cho phiền não tự nhiên trút sạch. Thế thì có cái gì trong đây khi có vị thiền tập? Có nói thầm thì trong đây, phải không? Gọi là có gì? Có giác, có quán. Và khi các vị khởi một tiếng nói đi kèm với một cái trạng thái thực tập thì cái gì nó phát sinh? Cái điều kỳ lạ đó là ngôn ngữ nó dẫn đạo tâm thức. Điều này rất là rõ ràng thôi. Các vị muốn giận bất cứ ai, các vị chỉ cần lặp lại đôi ba lần trong tâm thức các vị là ta giận mi, thì cái giận tự nhiên nó sinh khởi. Các vị ra lệnh cho mình là mi phải ngồi xuống đây, mi phải ngồi xuống đây, ra lệnh ba lần thì tự động thân của các vị nó nghe lời nó ngồi. Các vị ra lệnh cho bên trong các vị là tất cả những cái niềm vui nó phải hưng khởi, thì tự nhiên là niềm vui nó lần lần nó tràn lên. Mọi cái sự vận dụng của tâm hành nó đều được ngôn ngữ đi trước. Cái loại ngôn ngữ bên ngoài nó có khi điều hành tâm hành của chúng ta chậm hơn loại ngôn ngữ bên trong. Ý thức của các vị sinh khởi trước rồi cái trạng thái tâm hành của các vị sinh khởi sau. Do vậy cho nên cái bước thực tập đầu tiên Đức Phật dạy đó là cái tầng thiền định ban đầu là dùng giác và quán để dẫn đạo cái con đường thiền định. Tức là cái định ban đầu có tầm và có tứ, hay nói một cách khác đó là có giác và có quán. Hay nói một cách dễ hiểu hơn nữa là gì? Có tiếng nói thì thầm kèm theo với cái trạng thái tâm thức an trú trong định. Không biết mình diễn đạt vậy nó có đủ dễ hiểu chưa? Tôi thở vào, tôi biết tôi thở vào. Ban đầu phải như vậy. Tôi thở ra, tôi biết hơi thở tôi đang đi ra. Và khi các vị nói thầm theo một cái trạng thái hơi thở đi vào đi ra thì cái gì phát sinh? Thưa, cái điều đầu tiên là ý thức của chúng ta nó đang chạy rong ruổi tứ phương, nó dừng lại ngay hơi thở đang đi vào đi ra. Cái điều thứ hai làm cho cái sự nhận biết của mình nó sáng tỏ đối với cái trạng thái mình đang thực tập. Và cái điều này, thưa quý thầy, là nếu ai đã từng học thiền Vipassana thì người ta đều cảm nghiệm được điều này. Các sư Nguyên Thủy bác là dở chân, bước, bước. Rồi khi buồn thì niệm cái tôi buồn, tôi giận, tôi giận. Và khi các vị nhận diện từng tên của cảm thọ sinh khởi tâm các vị thì cái điều tất nhiên nó xảy ra đó là cái buồn nó không có cái lý do gì nó tàn phá mình cả. Thử làm rồi biết. Thử làm khi các vị đang nổi cơn thịnh nộ. Các vị hãy trầm tư lại, nói là ta đang thịnh nộ, ta đang thịnh nộ. Thử làm. Cái trạng thái thịnh nộ tự nhiên nó dịu xuống hồi nào không hay. Có một anh chàng kia đó, anh tham tiền vô cùng. Anh tới anh thưa với vị thầy: thầy dạy cho con làm sao bớt tham tiền. Con đã từng tới nhiều vị thầy rồi, thầy kia dạy nói là bao giờ mi cũng quán chiếu tiền là rắn độc thì mi không có tham. Thế nhưng mà con nhìn tiền con thấy mắt con nó sáng trưng, cho con nào thề thấy nó là rắn độc đâu, cho nên con cứ tham. Vị thầy kia nói không cần quán nó là rắn độc gì cả. Khi mi muốn tham tiền, mi có nói là ta đang tham tiền, ta đang tham tiền, ta đang tham tiền. Hãy lặp lại câu đó nhiều lần cho ta trước khi ngươi khởi lòng tham. Và sau một tháng, hắn đến hắn mách với thầy, nói thưa thầy, con không biết tại sao mà những cái câu của thầy dạy nó giản dị như vậy, ấy vậy mà tự nhiên bây giờ con đã bớt tham. Mỗi lần con muốn làm cái điều gì, con nói cái câu đó 3 lần, tự nhiên là cái ý thức nhận biết của con nó sáng bừng lên, cho nên con không bị nó nhận chìm, không bị nó cuốn trôi. Thậm chí cái buồn của con nó sinh khởi. Con thử làm một điều là đây là cái buồn, đây là cái buồn, đây là cái buồn, tự nhiên cái buồn nó vắng mặt, nó dịu đi. Đây là cái giận, đây là cái giận, thế thì cái giận nó trôi đi. Đây là cái tham, đây là cái bực bội. Và cứ gọi tên nhận diện từng loại cảm thọ sinh khởi trong ta, thì thưa các vị, đây là một phương pháp mà chúng ta có thể làm cho cái sự nhận biết của chúng ta nó rất là tinh tường, là một. Nó làm cho cái năng lượng tâm thức của chúng ta tập trung về lại ngay nơi trạng thái đó, là hai. Và do vậy cho nên cái tầng thiền đầu tiên đó là gì? Có tầm, có tứ định là như vậy. Hãy nói thầm một câu theo với một trạng thái tâm hành. Và cái điều này, thưa các vị, ngay cái tầng đầu tiên của thiền tứ niệm xứ Đức Thế Tôn dạy để các vị chứng được cái tầng ly sinh hỷ lạc. Mình niệm hơi thở cho kỹ, hơi thở tôi đang đi vào, hơi thở tôi đang đi ra, hơi thở làm nhẹ thân tâm tôi, hơi thở làm cho tôi càng ngày càng an tĩnh, càng ngày càng an lạc, vân vân. Các vị có thể sáng tạo ra từng câu theo với hơi thở đi vào đi ra. Và hãy đọc kỹ bài Thiền An Bang Thủ Ý, thì các vị thấy là phương pháp Đức Thế Tôn dạy không phải là một loại lý thuyết, đó là một loại để các vị chứng nghiệm được từng cái tầng thiền một để đi vô quả giác ngộ, rất là rõ ràng thôi. Có điều mình chưa tin điều này, mình tu chơi chơi thôi. Mình thấy sao cái chuyện niệm hơi thở vào hơi thở ra nó phiền phức, cho nên thở thì khịt dài vào hơi, cái mình bỏ mất cái chuyện đó. Nhưng mà kỳ thực thưa các vị thực tập nghiêm túc thì đúng như lời Đức Thế Tôn dạy là tu mà chơi chơi, tu mà thả nổi trôi bồng bềnh không có tinh tấn thì 7 năm chứng được thánh quả là hắn á. Đó là tầng đầu, đó là ly sinh hỷ lạc là như vậy. Và nên nhớ là cái tầng định đầu tiên đó là có tầm và có tứ, tức là cho phép chúng ta khởi tiếng nói thầm thì, cho phép chúng ta khởi tiếng nói từ thô cho tới mức độ tinh tế nhất của nó, để có thể đi vào cái tầng định đầu tiên gọi là ly sinh hỷ lạc, chứng được cái tầng sơ thiền. Cái tầng thứ hai, thưa quý thầy, là định sinh hỷ lạc, có nghĩa là định không tầm không tứ. Có nghĩa là gì? Tức là cái trạng thái tâm chúng ta nó đã thuần tĩnh, an lạc, không cần phải khởi tiếng nói thầm thì gì bên trong cả. Không cần nói là tôi đang hít vào, tôi biết tôi đang hít vào, tôi đang thở ra, tôi biết tôi đang thở ra gì cả. Không có cần dùng hơi thở để an tịnh thân hành gì cả. Tự nhiên là anh tắt hết những tiếng nói thì thầm trong đây, tiếng nói của sự độc thoại, tiếng nói của đối thoại vân vân, anh đều tắt được. Anh dừng lặng lại hết, chỉ còn một cái trạng thái tỉnh sáng rỗng lặng hiện tiền nhận biết, gọi là định không tầm không tứ. Có dễ đi vô hay là khó đây? Thưa, đâu phải là khó khăn. Có điều chúng ta không thể thành đạt được cái điều này nó một vòng tròn 24 giờ thôi, chứ chẳng phải là không có. có phải vậy không? Thế nhưng mà thưa quý thầy là trong cái trạng thái tâm hành này nó có những cái ngã tẻ của nó. Cái con đường đúng của tầng tứ thiền này đó là không tầm không tứ, tức là các vị tắt cái tiếng nói thầm thì bên trong từ thô cho tới cái sự tinh tế, không còn cái dòng tâm thức vận hành thầm thì rầm rì trong đây cả. Thế nhưng mà nếu nó vắng mặt cái sự nhận biết tỉnh sáng thì các vị lạc vô hôn trầm, đó là mức độ cạn. Và trong thiền ngữ người ta dùng là chìm vào hang và hang quỷ, chìm vô chỗ mê mờ, không có giác trí hiện tiền, không có tâm nhận biết tỉnh sáng thì các vị lạc vô hang quỷ. Và cái trạng thái này thưa quý thầy là mình đối chiếu với kinh văn là một, đối chiếu với trạng thái tu thực tiễn của các vị là hai, đối chiếu với ngữ cú của nhà thiền dạy là ba. Thế thì con đường tu thưa các vị không có điều gì mà băn khoăn và thắc mắc về cái chuyện lạc vào ngõ tẻ nào hết. Chỉ có một ngõ tẻ duy nhất, đó là nếu thiếu sự tỉnh sáng nhận biết thì các vị lạc vô hôn trầm, là chìm vào hang quỷ, tức là chìm vô định và có thể vong thân vong cảnh, thế nhưng mà không có cái giác trí hiện tiền, cho nên không thể đạt đến con đường giác ngộ được, không có sinh trưởng tuệ giác được, nó chìm vô cái sự mê mờ. Và chúng ta càng ngày càng nghĩ rằng phải ở trong cái trạng thái yên lặng tĩnh tại này mới phải là thiền tập, trong khi tổ sư thiền hay là con đường thiền của chúng ta không phải là con đường chìm vô cái chỗ mờ mờ mịt mịt lững đững lờ đờ như thế. Càng tu thưa các vị không phải là người thiếu linh hoạt. Cái trạng thái thiền tập đúng chánh pháp của Đức Phật không phải là trạng thái mình nhập vô định là ngồi như cây khô tro lạnh, không phải như thế, mà cái sự tỉnh sáng nhận biết nó luôn có mặt. Thế thì cái tầng thứ hai này, định không tầm không tứ, nghĩa là các vị tắt được luôn cái tiếng nói đối thoại trong đây, tiếng nói độc thoại trong các vị, từ thô nó là dòng vận hành của ý thức thầm thì cho tới cái mịn lăng tăng nó cũng tắt luôn, thì gọi là tầng thứ hai của định không tầm và không tứ. Thế nhưng mà cái trạng thái tỉnh sáng nhận biết nó chưa đủ rõ ràng, chưa đủ tịch chiếu, lặng và chiếu gọi là tịch chiếu. Thế cho nên mình đang ở trong trạng thái thứ hai. Và cái trạng thái này thưa các vị, nó có một cái niềm vui sinh khởi trong tâm thức các vị, nhưng nó rất là thô. Đó là một cái trạng thái hỷ lạc, gọi là dùng thiền duyệt làm thức ăn ở trong cái tầng thứ hai này. Thế nhưng mà nó vẫn còn là một trạng thái của sinh khởi niềm vui, cho nên gọi là định sinh hỷ lạc. Có niềm vui, có pháp lạc, và đạt đến cái tầng này rồi, tức là mình tu nếm được một cái hương vị Phật Pháp đến tầng này rồi, thì thưa các vị không hề có một cái niềm vui gì của nhân thế có thể đánh đổi được. Người đó tự bằng lòng với đời sống của họ, họ tự hạnh phúc với đời sống tu của họ, họ không có một cái nhu cầu gì bên ngoài để làm đầy đời sống họ cả. Họ không cần phải kết bạn, kết bè, không cần phải ở chùa to Phật lớn, cũng không cần phải có danh có lợi gì cả. Tự họ sung mãn niềm vui từ bên trong tràn ngập. Thì chúng ta không tu và không nếm được hương vị Phật Pháp, cho nên mình lăn xăng đủ thứ chuyện để có được cái việc làm, có được chút niềm vui của Phật sự nọ, Phật sự kia. Và mình tưởng chừng như là đất trời này mình không làm được việc đó rồi thiên hạ chết hết. Thưa không phải. Tại vì mình không tu được cho nên mình cứ hướng ngoại, mình lao sao đủ việc từ chuyện nọ đến chuyện kia. Chứ còn mình tu được thưa mọi việc nhậm vận tùy duyên, chứ không hề cưỡng cầu, không hề có cái tham vọng gì trong đó cả. Cái duyên đến thì làm đạo, duyên không đến thì xếp chân ngồi những góc núi để tu. Ở đâu cũng là niềm vui, đâu cũng là an lạc cả. Chùa nhỏ cũng niềm vui, chùa lớn cũng niềm vui. Một mình trong thất vắng, niềm vui cũng tràn đầy. Và ở giữa ngàn vạn người, thưa các vị, niềm vui cũng không thêm. Bị người ta phỉ nhổ, mạ lị, coi thường, không kính trọng, lòng cũng tràn đầy quan hỷ. Được người ta công kênh mình, coi mình như ông thánh, cũng vậy thôi, cũng không thấy gì hơn cả. Đạt đến cái tầng thứ hai này nó là như vậy. Thế nhưng mà còn cái trạng thái của niềm vui rất là thô. Cho nên đến tầng thứ ba thì ly hỷ diệu lạc, có nghĩa là cái niềm vui của các vị bây giờ nó chìm vào cái chiều sâu rất là mịn, rất là tinh tế, như có như không. Người ta không nhận thấy được nơi cái người thầy kia hay là nơi cái vị tu tập thiền định kia cái biểu hiện gì bên ngoài để hiện tướng một vị đạo cao đức trọng hay là có niềm hỷ lạc gì bên ngoài cả. Họ gần như bình thường, rồi ly hỷ diệu lạc là như vậy. Có một nơi người ta định nghĩa thế này, tức là ở cái tầng thứ ba này là bạc dứt tâm ngôn nè, bạc tâm ngôn nè, ý thức nè, tự ngã nè. Tâm ngôn là gì? Tức là cái khả năng thầm thì của tâm thức sinh khởi, nó bị tắt dòng luôn, không còn có điều kiện để nó sinh ra nữa. Và tâm ngôn nó có mặt thì nó mới sinh trưởng bản ngã. Các vị tự nói thầm thì về mình, cho nên các vị mới có một cái tự ngã xác định về mình. Nhưng mà tắt hết những dòng chữ thầm thì trong đây rồi, chỉ còn một trạng thái rỗng lặng tịch nhiên, cho nên gọi là bạc dứt tâm ngôn. Và ý thức không còn, cho nên cái tự ngã của các vị cũng bị triệt tiêu. Và nếu nói theo cái ngôn ngữ quá khứ thì người ta gọi là phá được ngã chấp ở tầng này. Cái chấp ngã nó không còn. Và cái tầng thứ tư đó là xả niệm thanh tịnh, tức là mọi cái ý thức thành đạt, mọi cái phần chứng nghiệm mé trên, nào là nếm hương vị của xả ly, của an trú trong ly dục, ly bất thiện pháp, có được niềm vui. Tầng thứ hai có được hỷ lạc. Tầng thứ ba là cái niềm vui nó sâu sắc, nó màu nhiệm, nó liên tục có mặt nơi tâm thức. Ba cái tầng này đều xả ly, chỉ còn một trạng thái thanh tịnh tâm hành rỗng sáng, rỗng lặng, an trú trong cái trạng thái tịch nhiên bất động, gọi là chứng nghiệm được tầng thiền thứ tư. Và ở cái tầng này thì mọi cảm thọ, mọi tri giác, mọi tâm hành nó tịch nhiên, nó bất động, an trú tâm ngay nơi thiền tịch, nó thuần nhất, tâm nó nhu nhuyễn. Trong kinh văn nguyên thủy gọi là tâm nhu nhuyễn thuần tịnh, dễ điều phục. Tâm nhu nhuyễn thuần tịnh. Và từ cái tầng thứ tư này, Đức Thế Tôn an trú trong cái tầng này, rồi sau đó đêm thứ 49 sa mai vừa rạng sáng, ngài quát nhiên thể ngộ được, chứng nghiệm được quả giác ngộ. Đó là bốn tầng thiền này nó làm nền tảng để đưa đến quả giác ngộ. Coi còn gì để thưa thêm nữa không? Trong kinh văn có một đoạn ghi thế này. Kinh ghi là Đức Thế Tôn thuật chuyện này cho một vị tỳ kheo. Ngài nói rằng: ta xả lạc, xả khổ, diệt hỷ, diệt ưu, xả luôn cảm thọ, trú và chứng ra thiền thứ tư này, không còn khổ, không còn lạc, xả niệm thanh tịnh. Và từ đó tất cả những khổ lạc sinh khởi trong tâm ta, tuy nó có tồn tại nhưng mà nó không hề chi phối được tâm ta. Cái câu đó rất là quan trọng để chúng ta quy chiếu lại cái đời sống tu tập của chúng ta như thế này. Điều thứ nhất, thưa các vị, đi ngang qua bốn tầng thiền này, cái con người thành đạt được những cái tầng tu đó không phải là những người trở thành người ngoài hành tinh đến nhân gian này. Anh vẫn sống, vẫn ăn, vẫn thở bình thường trong thế giới phàm thường. Thế nhưng mà ở mức độ cạn đó là những vui buồn bất an phiền não khổ đau nó không xâm phạm vào đời sống anh được. Đó là tầng thô bên ngoài. Là cái tầng tinh mịn hơn, khi chứng đạt được những cái tầng sâu thế này thì tất cả những cái niềm vui, nỗi buồn hay lo âu hay phiền muộn, nó có thể có bóng dáng thầm thì sinh khởi trong tâm thức, nhưng mà nó không tác động vào anh được. Đó là tầng trung. Tầng sâu hơn nữa, đến cái tầng tinh tế này, những cái niệm vui, cái niệm hỷ lạc trong pháp môn tu, nó có sinh khởi, nó sinh ra rồi nó mất đi, nó đến và nó đi trong cái trạng thái tâm hành của những vị chứng nghiệm, nhưng mà không hề tác động gì đến tâm hành của những người đã đạt đến cái tầng thiền vững chắc từng thứ tư. Không biết mình nói như thế nó có đủ cho quý thầy nắm bắt được không? Hay là mình dùng cái ví dụ này để làm cho nó dễ hiểu hơn tí là thế này. Mình chưa tu á, thế thì mọi thứ vui buồn của nhân gian nó đến nó làm cho mình quay tròn như chân trống. Đó là chưa tu. Tu chút chút á thì vui buồn nó đến nó đi, mình có khả năng nhận diện quán chiếu nó, mọi thứ này nó đến rồi nó đi, nó không dính gì ta cả. Mình nói thầm thì mình nhủ với lòng rằng là ta sống bao nhiêu năm trên cuộc đời mà để nó quay tròn như thế. Cái gì đến rồi cũng đi, cái gì ta có rồi cũng mất. Đó là biết tu chút chút. Nhưng mà chưa quán chiếu thâm sâu. Rồi các vị có năng lực quán chiếu thâm sâu thì các vị biết một điều là mọi thứ hạnh phúc khổ đau của trần gian nó đều phát sinh từ tâm của các vị, từ ý nghĩ của các vị chứ không phải là cái bên ngoài. Ta cho cái này vui, cái này buồn thì cái đó thành vui và buồn. Ta cho cái này là thất vọng thì nó thành thất vọng. Cũng một sự việc, thế nhưng mà cái nhìn của các vị nó đổi chiều, thế thì không phải là cái buồn mà nó là cái vui. Ví dụ như mình rất thương một người, thế nhưng người ta quay lưng lại, người ta không những quay lưng chối bỏ mình mà người ta lấy hết tài sản mình. Nếu chưa tu thì mình khổ vô cùng, nếu có được năng lực tu thì mình không khổ. Tu giỏi hơn nữa thì sao? Cảm ơn. Không sớm thì muộn mình cũng mất. Thôi mất bây giờ, lúc mình còn khỏe khoắn, mình có năng lực trí tuệ, mình nhận diện được cái mất để mình tu thì quá là điều hay. Đó là những cái rất là bên ngoài. Rồi các vị nhìn vào bên trong, khi các vị nhận ra tất cả mọi cái cảm thọ vui buồn nó đều đến và đi, đều sinh và diệt, chưa hề dừng lại trong tâm thức các vị, gọi là phát triển được đời sống tu khá hơn một tí. Rồi sâu hơn nữa là sao? Có thể vui buồn đến đi, có thể suy nghĩ thầm thì, nhưng mà ta luôn an trú được ngay nơi cái trạng thái nhận biết rỗng sáng của tâm, để nhận biết cái đến, cái đi, cái sinh, cái diệt của nó. Nó thì luôn đến và đi, mà ta là người nhân chứng đang nhìn thấy nó đến và đi, chứ ta chưa hề đến và đi. Nó là cái buồn cái vui đến với ta, nhưng ta là người thấy cái buồn cái vui, chứ ta không hề buồn vui. Thế thì mình đang đi vào cái tầng rất là sâu của sự tu hành. Và cuối cùng là gì xảy ra? Cuối cùng là mình an trú ngay nơi cái trạng thái nhận biết, tức là trạng thái rỗng lặng tự thể tâm của chính ta. Thì thưa các vị, mọi vui buồn đến đi sinh diệt, nhưng mà cái sự bất động tâm của các vị, tâm Phật bất động của các vị chưa hề đến đi và sinh diệt. Cái đó nó là trạng thái niết bàn của các vị, nó là tâm Phật bất động của các vị. Và chứng nghiệm Phật quả, thưa, nói cho nó nhiêu khê, nhưng mà chứng nghiệm cái điều này chứ chẳng có điều chi lạ, chỉ là vậy thôi. Cho nên từ cái cạn đến cái sâu, nó là những cái tầng như vậy. Và người ta giải minh nó qua 4 tầng thiền. Thế nhưng mà mình dùng cái ví dụ vừa rồi để các vị hiểu rằng, thưa đại chúng, là cái con đường này không phải là con đường dành cho một mình Tất Đạt Đa ngày xưa, mà con đường chung dành cho mọi người phát tâm lành, muốn tu tập, muốn thành đạt giác ngộ đều có thể đi được con đường này. Và người nào có năng lực ý chí, có cái niềm thiết tha ham tu thì có thể đi được con đường này, chứ không cứ gì là ông thầy tu, không cứ gì là người tu sĩ Phật giáo. Và thưa các vị, đường tâm linh không phải là con đường độc quyền của một tôn giáo nào cả, không phải là cái con đường độc quyền của một giới nào cả. Anh là giới gì không quan trọng, nữ giới, nam giới, già trẻ, người tu sĩ hay người cư sĩ gì không quan trọng. Anh chuẩn bị đủ những cái điều kiện cần thiết thì anh đi được con đường này. Điều kiện cần thiết đó là anh điều hòa được thân và tâm của anh, anh ly dục, ly bất thiện pháp, anh có cái nền tảng từ an trú thân hành, từ những cái nhiếp niệm ban đầu thì anh thành đạt được con đường này, chứ không hề từ chối bất cứ một ai cả. Đó là chúng ta giải thích qua 4 tầng định. Qua cái phần C, chúng ta nói đến 49 ngày đêm thiền tọa. Cái điều này nó gây cho chúng ta những cái thắc mắc. Thắc mắc đầu đó là Đức Thế Tôn có khả năng ngồi luôn 49 ngày đêm bất động như vậy ư? Không ăn, không uống, không đi tới đi luôn, không cần đi xuất xung gì cả. Mình có tin điều này không? Có đáng tin không? Thông thường mình ngồi 2 tiếng đồng hồ là đau chân là muốn la làng rồi. Thế mà ông cụ này ông ngồi tới 49 ngày đêm. Đó là điều thứ nhất, nó gây nên cái nghi ngờ của chúng ta. Thưa các vị, cái điều rất rõ ràng đó là trong Kinh Văn có ghi một câu Đức Thế Tôn chỉ tòa Bồ Đề đó. Khi trải cỏ kiết tường xong, Ngài chỉ là nói nếu ta không thành đạo thì ta nhất định là không rời chỗ này. Dù xương tan thịt nát, ta nhất định là không đứng khỏi chỗ này. Thề là ngồi cho tới chết, một là chết, hai là thành đạo, phải không? Và cái điều thứ hai cho chúng ta một cái nhận biết là, thưa các vị, khi tâm của mình nó còn ở trong trạng thái sao động, nó còn thầm thì, còn tâm mà tứ, tức là còn giác và quán thì sao? Thì thời gian còn dài, không gian còn sáng và trưa và chiều, cơ thể chúng ta nó có những cái điều bức bách của nó, không thể ngồi hoài được. Thế nhưng mà khi các vị nếm một chút hương vị của sự tu tập an tĩnh rồi, thế thì một ngày đi qua như chớp mắt, hai tiếng đồng hồ không có nghĩ gì cả. Và có những lúc các vị mà tu cho giỏi thì các vị thấy một ngày đi qua như cái chớp mắt. Và chúng ta nghe người xưa nói, chúng ta không hình dung được, nhưng mà kỳ thực nó là như vậy. Đạt đến một cái trạng thái là 49 ngày đêm như một sát na. Trong nhà thiền có một câu là thiên thu nhất niệm. Nhất niệm thiên thu. Một nghìn năm nó bằng trong một niệm thôi. Một niệm là gì? Một cái nháy mắt. Mình có thể nói cái thời gian nó dài, một nghìn năm nó qua như một cái nháy mắt. Và một nháy mắt có khi kéo dài ra tới một nghìn năm. Và chưa nói đến các bậc thánh tu tập chứng nghiệm được ít nhiều pháp lạc. Hãy nói đến người đời thôi. Có nói một câu là nhất nhật bất kiến như tam tu hề đó. Một ngày không thấy mặt giống như là ba năm. Nó dài là như vậy. Và có những người ở chung với nhau một tiếng đồng hồ cảm thấy là ba năm dài đằng đẵng. Thưa các vị, thời gian và không gian nó mang cái tính chất tâm lý nhiều hơn vật lý. Cho nên mình đừng nghĩ là cái chuyện 49 ngày đêm thiền tọa là cái chuyện không thể tin. Thưa các vị, là đệ tử Đức Thế Tôn, nếu một chút hương vị Phật Pháp có tu tập được, chúng ta tin chắc một điều này: 49 ngày đêm thiền tọa Đức Thế Tôn như một sát na, do vì tâm hành của Ngài đã an trú trong thiền tịch, cho nên 49 ngày đêm qua một cái vèo. Cho tới lúc đêm cuối cùng sáng mai vừa mọc thì Ngài quát nhiên đại ngộ. Cái từ quát nhiên đại ngộ nó cho chúng ta một ý nghĩa gì? Chợt nhận ra, phải không? Và thưa quý thầy là trong thiền thoại rất là nhiều trường hợp của các vị sư chợt nhận ra như thế. Có điều không thể gọi những vị thiền sư trong dòng chảy của đạo Phật hay là các vị tổ là Phật là tại sao? Điều thứ nhất là công quân hành trì không đủ sâu dày. Điều thứ hai không phải là con người khơi mở con đường giác ngộ đầu tiên. Cho nên năng lực tu không bằng là một. Và chúng ta chỉ là những người đệ tử, cho nên không thể gọi là Phật. Nhưng mà cái khả năng tu chứng thăm dò vào thì thưa các vị có khả năng quá nhiên đại ngộ như Đức Thế Tôn ngày xưa. Đức Thế Tôn thì viên mãn Bồ Đề, viên mãn đạo quả, là một vị giáo chủ của cõi Ta Bà này, do vì phước và trí đủ đầy, do vì hà sa kiếp đã từng quân tu công đức lành, cho nên trở lại nhân gian này khơi mở con đường giác ngộ để độ sinh và tặng cái món quà giác ngộ cho chúng ta. Chúng ta là những người theo chân Ngài, nhưng mà cái khả năng quát nhiên đại ngộ thì như nhau, mà đức chưa đủ dày, phước chưa đủ lớn, trí chưa bằng với Đức Thế Tôn, cho nên mãi lẹt đẹt là đệ tử Đức Thế Tôn. Nhưng mà cái năng lực quát nhiên thì giống như nhau, thưa các vị. Cái từ này nó cho ta hai ý. Ý thứ nhất mình vừa chia sẻ đó là đều có khả năng quát nhiên đại ngộ. Điều thứ hai, thưa các vị, bốn tầng thiền, tức là từ sơ thiền cho tới tứ thiền, nó là nền tảng căn bản để từ đó Đức Thế Tôn thể ngộ được Phật quả, tức là thể ngộ được tự tâm Phật của chính Ngài. Chứ không phải bốn tầng thiền đó là cái quả chứng cuối cùng. Đó là cái ý mình gọi nơi đây. Và trong Kinh Văn ghi những cái câu sau khi quát nhiên đại ngộ rất là độc đáo. Câu đầu Đức Thế Tôn nói là khi ta chứng được chánh giác rồi thì cái điều đầu tiên ta kinh ngạc vô cùng là tất cả chúng sinh trên hành tinh này đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai, thế mà nó cam chịu làm chúng sinh nổi chìm trong ba cõi, điều rất là lạ lùng, rất là ngạc nhiên. Không thành Phật là cái chuyện ngạc nhiên thưa các vị, còn thành Phật là cái chuyện gì? Nó tự nhiên chứ không phải là ngạc nhiên. Ta là một người có năng lực như Đức Phật, có trí tuệ như Đức Phật, có khả năng giải thoát như Đức Phật. Mọi con người trên hành tinh này đều có khả năng như thế. Thế mà không chịu làm Phật mới là chuyện lạ. Còn cái chuyện làm chúng sinh là do các vị tự chuốc lấy mà thôi. Cho nên cái câu Đức Thế Tôn nói đầu tiên sau khi thành đạo rất đáng như chúng ta suy gẫm, mà rất đáng để cho chúng ta nương theo cái lời dạy của Ngài, có niềm tin ở chính mình. Khi ta thành đạo rồi, ta quán khắp hành tinh này căn cơ của tất cả loại chúng sinh, ta rất là ngạc nhiên là họ đều có đủ đức tướng trí tuệ Như Lai, không khác gì thập phương ba đời Như Lai cả. Thế mà nó cam chịu làm chúng sinh nổi trôi trong ba cõi sáu đường, cái điều kỳ lạ. Đó là câu nói của Đức Thế Tôn nói. Câu thứ hai trong kinh văn có hai câu thôi, xin quý thầy ghi nhớ nha. Câu thứ hai, sau khi thành đạo rồi, Ngài nói một câu là xin đã tận hoặc anh đã thành việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài sinh tử nữa. Câu nói này các vị thánh A-la-hán cũng nói với Đức Thế Tôn thôi. Và các vị thiền sư, thưa các vị, khi các ngài ngộ đạo rồi, các ngài cũng có những cái điều giống như các vị La-hán ngày xưa, cũng bật cười kha kha một tràng dài. Ồ, hóa ra cái chuyện ngộ đạo là cái chuyện trò chơi. Các vị thử hình dung là ngày xưa ngài hối đường hay chân tịnh gì đó, tôi không nhớ chính xác. Ngộ đạo rồi, nước mắt đầm đìa lại thầy, nói thầy à, hóa ra cái chuyện thành đạo nó dễ ồn như thế này mà lâu nay thầy cứ gạt con. Thầy cứ chỉ đi quanh vậy, trong khi đó thì khi thể nhận ra thì con thấy quá là nó gần với con trong gang tấc. Con đã sử dụng được tâm Phật của con từng ngày, mỗi một ngày sáng trưa chiều tối vân vân, con đều ăn đều ngủ đều suy nghĩ đều vui buồn có Phật bên cạnh, thế mà thầy không dạy con để cho con tìm đông tìm tây, mãi tới giờ con mới nhận ra cái Phật là cái gì, nó có sẵn ngay bây giờ ở đây. Thầy nói nếu ta không có đẩy ông đi vào cái con đường quanh quanh đây, cuối cùng ông thể ngộ thì ta đã dìm mất một đời ông trong cõi vô thường rồi. Cho nên phải có con đường như thế để ông tẩy gội chứ. Thế thì thưa các vị, cái câu nói đó nó rất là giống với các vị A-la-hán ngày xưa khi nhận ra thì Ngài nói là xin đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm. Và từ những điều này nó cho chúng ta một cái nét gợi ý nhỏ để mình đi vào cái phần thứ ba này thưa các vị. Đó là từ lời dạy Đức Thế Tôn, ta quy chiếu lại tự thân mình để nhận ra một điều là ta có khả năng thành Phật, có khả năng loại trừ phiền não khổ đau, có khả năng chứng nghiệm được giải thoát, chứ không phải là không có. Có điều thứ nhất là mình chưa đủ tin, thứ hai mình thấp thoáng tin nhưng mà mình lại không có năng lực để sống. Do vì từ hà sa kiếp tới giờ mình mãi nổi trôi, mình cứ đồng nhất mình hết, đồng nhất vào của cải, tới đồng nhất mình vào những cái sở hữu bên ngoài. Này là người thương của tôi, này là của cải của tôi, này là mồ hôi nước mắt của tôi. Rồi mình đồng nhất mình, tôi là thân này, tôi là vui buồn này, tôi là suy nghĩ này. Cho nên thưa các vị, gọn rất là lâu chứ chẳng có gì khó cả. Nếu các vị đủ dũng lực một lần đứng lên rũ sạch hết những lớp áo mà các vị mang lâu nay, các vị cảm thấy mình không phải là những cái thứ lớp áo bị nhận biết, mà mình là cái biết thường hằng rỗng lặng. Thế thì các vị nghiễm nhiên có thể chỉ vào đời sống các vị, nói một câu giống như các vị thánh là hắn ngày xưa nói: xin đã tận, thành hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm. Tôi hứa rằng một đời này vân du trong cõi tận này chơi chút cho vui thôi, rồi ra đi là không trở lại nữa. Có thể tuyên bố một câu như thế, không khó khăn gì cả. Và tôi xin dừng ở đây. Hẹn các vị là chúng ta sẽ gặp lại tuần sau, ngày mai vậy. Tuần sau. Mừng quá chừng, tưởng là ngày mai còn dài nữa. Xin dừng ở đây, xin cảm ơn quý thầy, cảm ơn quý Phật tử.